Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 71 không có đắt nhất, chỉ có đắt hơn. Chú Ngô, đây là thật hay giả? Đinh Linh Lung vẫn để ý tình hình bên này, tiến đến trước quầy Giang Nam, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi ngờ. Xem ra không giống nói đùa. Giang Nam sờ cằm, Ngô Bán Tiên mới vừa rồi gọi điện chắc chắn không phải màn kịch được sắp đặt, từ giọng nói của đối phương có thể thấy người đó rất tôn trọng và tín nhiệm gã. Ngô Bán Tiên này vừa mở miệng đòi 5 triệu, đối phương đã gửi cho gã 10 triệu, quan hệ của hai bên có thể thấy được. Nếu như người này có bản lĩnh này sao có thể chạy tới chỗ của ta mở ra quầy xem bói. Dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, y, hơ, Linh Lung vẫn là vẻ mặt nghi ngờ. Giang Nam nhún vi. Ai biết được, không khéo chú Ngô đúng là thế ngoại cao nhân ẩn thân phố phường gì đó đấy. Thế ngoại cao nhân cũng không có bộ dạng như vậy. Đinh Linh Lung bĩu môi khinh thường. Không chắc. Tục ngữ nói rất hay, người không thể so bề ngoài, bao không thể đo được lượng, à không, nước biển không thể đo lượng nước. Giang Nam nói nhầm vội vàng sửa chữa. Chỉ có điều Đinh Linh Lung đã trừng mắt. Giang Nam buông tay. Dù sao em cũng chưa từng thấy thế ngoại cao nhân, làm sao có thể biết bộ dạng họ như thế nào. Cũng phải. Đinh Linh Lung khẽ gật đầu. Giang Nam cà thẻ thử xem. Lúc này, Ngô Bán Tiên đem thẻ tới trước quầy Giang Nam. Chú Ngô, chú xác định lấy hết 20 bình rượu này sao? Giang Nam xác nhận nói. Rượu ngon như vậy, có lý nào không lấy? Ngô Bán Tiên khắp mặt tươi cười giơ tay áo bào rộng lớn. Vậy tôi quẹt đấy. Giang Nam nhận thẻ quẹt vào máy bốt, sau đó nhập số tiền. Mật mã. Giang Nam đưa máy bốt cho Ngô Bán Tiên, người này suy nghĩ một lúc liền nhập 6 chữ số. Tinh. Giao dịch thành công. Máy bốt vang lên một tiếng, màn ảnh giao dịch thể hiện tình hình, lập tức đóng dấu lên tờ bill. Trong nháy mắt giao dịch thành công, Đinh Linh Lung, Đái Đức Tài cùng mấy người đàn ông mặc quần áo màu sắc và đồ thể thao kia thêm 4 cô gái tới nhìn thập ước kia cũng khiếp sợ tới mức ngây người. Không ngờ thực sự thành công. Hừm, rượu của ta đâu? Cường Hào bây giờ đều ẩn mình trong bộ dáng này sao? Trong thẻ kia của lão thực sự có 10 triệu. Mọi người đều nói thầm trong này Đái Đức Tài là buồn bực nhất. Gã không thể ngờ tới Ngô Bán Tiên quần áo rách dưới lại lắm lời có thể lấy ra 400.000 mua hết chỗ rượu này của Giang Nam. Lúc này, gã hối hận tới xanh cả ruột. Sớm biết như vậy thì dù thế nào gã cũng phải tranh thủ mua, dù là hai người mỗi người 10 bình. Giang Nam tiền trả rồi, rượu chẳng phải là nên đưa đây cho tôi sao? Ngô Bán Tiên cất thẻ vào trong túi rồi nhe răng cười với Giang Nam. Tất nhiên, Giang Nam đem tất cả rượu trong quầy ra, 20 bình không thiếu, nhưng mấy bình rượu Giang Nam bán cũng nhỏ, 20 bình rượu được Ngô Bán Tiên dùng một túi trên áo đảo mang đi vừa hát lên. Nhìn Ngô Bán Thiên thịt béo trên mặt Đái Đức Tài không nhịn được run lên vài cái, sau đó hắn hít sâu một hơi kêu. Vị đảo huynh đợi một chút. Sao? Ngô Bán Tiên nghiêng đầu liếc Đái Đức Tài. Anh vừa kêu tôi. Đạo huynh, mới vừa rồi tôi đắc tội, có mắt không tròng, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin đừng chấp nhặt với tôi. Đái Đức Tài là người co được giãn được, gã khuôn mặt tươi cười áy náy. Không sao, ta quen rồi. Ngô Bán Tiên tùy ý trả lời. Với kỳ nhân ăn mặc như gã sớm đã xem nhẹ cách nhìn của người khác đối với mình. Người anh em, đại khí. Đái Đức Tài tươi cười giơ ngón tay cái. Ngô Bán Tiên lại bĩu môi thản nhiên nói. Có chuyện gì nói đi, chỉ có điều trước đó có nói rõ rồi, rượu ta không bán. Ô! Đái Đức Tài vừa rồi cùi mình tang nhiên là vì rượu, nhưng giờ Ngô Bán Tiên một câu đã trực tiếp phá hỏng rồi. Hây hây, đảo huynh có nhiều rượu như vậy. Một mình anh uống hết sao, để cho tôi mấy bình đi. Đái Đức Tài cười nói. Đã nói không bán. Thái độ Ngô Bán Tiên rất kiên quyết. Mỗi bình rượu tăng giá 10.000 thì sao? Đái Đức Tài cũng vui vẻ trực tiếp ngã giá. Không bán. Ngô Bán Tiên quả quyết lắc đầu, mắt không hề nhảy, chỉ có điều hai người đàn ông đến mua cho nghe cuộc nói chuyện của hai người lại không có cách nào bình tĩnh, vốn chỉ là hai người tới mua chó từ sau khi bước vào cửa hàng đã thấy thế giới quan họ xây dựng hơn 40 năm trong đầu hoàn toàn sụp đổ, áo mưa 66.000 một hộp còn phải đặt trước, một bình rượu thuốc nhỏ của Sơn Trại phải 20.000, hai người còn tranh nhau mua, mà bây giờ Đái Đức Tài còn ra giá 30.000. Lúc này hai người đều có chút hối hận, nếu sớm biết như vậy hai người đã sống chết cũng mua 10 bình, sang tay đã thu ngay 100.000 rồi, còn bồi dưỡng một con chó đấu làm gì? Gấp đôi thì sao? Đái Đức Tài lại tăng giá. Ôi mẹ! Hai người đàn ông lại nhất thời kinh sợ, một bình rượu qua tay kiếm lời 20.000. Nếu như vừa rồi hai người họ thực sự mua 10 bình bây giờ trong nháy mắt đã thu lời 200.000, bán thận cũng không thể kiếm được như vậy. Người anh em, rượu này có còn không? Người đàn ông mặc quần áo màu sắc rộng miệng hỏi Giang Nam. Anh đoán xem. Giang Nam liếc mắt đáp lời y. Được rồi. Người đàn ông mặc quần áo màu sắc vẻ mặt đau khổ không nói thêm nữa. Bên kia Ngô Bán Tiên không chút do dự từ chối giá của Đái Đức Tài đưa ra, sau đó nghiêm mặt nói. Ông chủ Đái, rượu này tôi không bán đâu, ông không cần phí tâm tư. Nghe vậy Đái Đức Tài buồn bực thở dài, vừa nhìn về phía Giang Nam hỏi. Người anh em, rượu này khi nào có hàng? Cũng không chắc. Giang Nam lắc đầu. Áo mưa này. Đái Đức Tài chỉ đành tạm thời bỏ qua ý nghĩ mua rượu, lại nói chuyện áo mưa. Ông chủ Đái cửa hàng không nhận đặt trước, cho nên số tiền này ông cứ cất đi đã. Giang Nam không mở miệng mà chính là đinh linh lung lên tiếng. Giang Nam, đây là... Đái Đức Tài khẽ nhíu mày hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Giang Nam. Giang Nam nhún vai. Chuyện bán hàng do bà chủ định đoạt. Ông chủ Đái, người cứ yên tâm, nếu có hàng về tôi sẽ thông báo cho ông đầu tiên. Đinh Linh Lung cười tủm tỉm nói. Sở dĩ cô không đồng ý đặt trước tất nhiên là để sau này bán ra giá cao hơn. Hiện tại Đinh Linh Lung coi như đã nhìn thấu những thứ Giang Nam lấy ra bán sẽ không có vật tầm thường, đều là thứ có công hiệu nghịch thiên. Hơn nữa, toàn thế giới chỉ có một nhà này, không có hàng nhái. Buôn bán kiểu lũng đoạn này, Đinh Linh Lung đã quá an hiểu, kiếm được 10% lợi nhuận từ trong đó, tự nhiên là phải liều mạng bán đắt những thứ thương phẩm Giang Nam giao cho cô rồi. Có câu không có đắt nhất mà chỉ có đắt hơn. Đinh Linh Lung cảm thấy, từ nay về sau, những lời này sẽ là tôn chỉ của cửa hàng đen của bọn họ. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 72 gâu gâu gâu. Đái Đức Tài rất phiền muộn, gã cũng chẳng ngờ tới mang theo 20 triệu tiền mặt lại phải về tay không. Đối với gã quan niệm tiền tài trí thượng đã thẩm thấu vào trong xương cốt, đây là thất bại lớn nhất từ trước tới nay, vì gã luôn cho rằng không có thứ gì trên đời này không mua được bằng tiền. Nhưng hôm nay, số tiền gã mang theo bằng người bình thường kiếm cả đời không được lại không hề mua được thứ gã cần. Giang Nam đợi có hàng. Hãy thông báo cho ta biết trước tiên nhé. Đái Đức Tài vẻ mặt đau khổ dặn dò một câu, sau đó rất không cam lòng nhấc chân chuẩn bị rời đi, gã là thực sự không muốn đi, sợ bỏ lỡ cơ hội mua thần khí. Được rồi. Giang Nam khẽ gật đầu, Đái Đức Tài dù sao cũng là khách hàng lớn, Giang Nam cũng cần người như vậy tiêu thụ thương phẩm của mình. Lão Tứ, hay cậu ở lại đi. Lúc sắp đi khỏi cửa tiệm, Đái Đức Tài đột nhiên nói với một người vệ sĩ của mình. Ở lại sao? Người vệ sĩ được gọi là Lão Tứ kia vẻ mặt mờ mịt nhìn Đái Đức Tài. Đúng rồi, cậu ở lại đi. Gương mặt béo của Đái Đức Tài lộ ra dáng vẻ tươi cười nói. Từ hôm nay trở đi cậu không phải tới công ty làm nữa, mỗi ngày tới đây, mỗi khi Giang Nam bên này có hàng liền giúp tôi mua lại. Hả? Lão Tứ kinh ngạc há hốc miệng. Sau này tôi trực ở đây mua hàng. Ừ, vậy sẽ không bị lỡ. Đái Đức Tài xoa tay cảm thấy đây thực sự là một ý rất hay. Giang Nam nghe thấy hai người nói chuyện thì cười gượng. Ông chủ Đái, không cần thiết phải làm như vậy, có hàng tôi sẽ thông báo cho ông. Chắc chắn, nhất định phải thông báo nhé. Đái Đức Tài lại cười hắc hắc. Người anh em Giang Nam, các cậu ở đây không phải là không nhận đặt trước sau, tôi để một người ship hàng ở đây, có hàng gì tốt cậu cũng không thể giấu giếm đâu. Mở rộng cửa buôn bán, có hàng tất nhiên tôi sẽ bán. Giang Nam nhún vai. Vậy là tốt rồi. Đái Đức Tài vỗ nhẹ tay lên vai Lão Tứ. Được rồi, cậu ở lại đây đi, linh hoạt một chút. Được rồi, anh Đái cứ yên tâm. Lão Tứ cười gật đầu, suy nghĩ một chút, y được làm ở chỗ tốt như thế này thực sự rất vui vẻ. Ừ, mặt khác trong cửa hàng Giang Nam nếu có chuyện gì cậu cũng hỗ trợ trông coi. Trước khi đi Đái Đức Tài dặn dò một câu. Lão Tứ liên tục gật đầu, sau khi đợi Đái Đức Tài rời đi, y cười ha hả chào mấy người trong cửa hàng Giang Nam, sau đó mượn cái ghế, vẻ mặt thảnh thơi ngồi chỗ bóng mát nơi cửa tiệm. Hai vị các người còn có việc gì không? Đái Đức Tài đi rồi, bốn cô gái đến xem thập ước cũng rời đi, người mặc quần áo màu sắc và bộ đồ thể thao vẫn không có ý định rời đi, vẫn đứng trong cửa hàng, chỉ là ánh mắt hai người đều có chút mờ mịt. À! Nghe thấy Giang Nam hỏi, hai người mới lấy lại tinh thần, người đàn ông mặc quần áo màu sắc cau mày, nhìn thập ước ngồi xổm trước quầy lại nhìn Giang Nam. Do dự hơn nửa ngày mới chậm chậm nói. Con chó này. Không bán. Giang Nam vung tay. Ô, tôi không phải muốn mua. Người đàn ông mặc quần áo màu sắc vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười. Tôi biết con chó này chúng tôi mua không no gì, chỉ là muốn hỏi một chút con này có thể xin phối không. Xin phối. Giang Nam có chút sợ khóc sợ cười. Huyết thống tốt đẹp như vậy không truyền thừa chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Người kia cười ha hả nói. Giang Nam khẽ nhíu mày, nhìn thập ướp đang ghé vào quầy. Gâu gâu gâu. Thập ướp sủa mấy tiếng vội vàng gật cái đầu chó, con mắt to tròn long lanh đầy vẻ mong đợi. Giang Nam không nghĩ tới thập ướp sẽ có phản ứng lớn như vậy, có chút không biết nói gì gãi đầu. Dù gì cũng là thần thú trong cửa hàng không thể rụt rè một chút sao. Gâu. Giang Nam chậm chạp không nói chuyện, thập ước lại gọi hắn một tiếng. Được rồi, nghe lời ngươi. Giang Nam nhún vai nhìn người đàn ông kia nói. Xin phối cũng được nhưng có điều anh phải đưa chó cái tới đây, thập ước không thể để anh mang đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ cần chó của cậu có thể phối giống chúng tôi có thể toàn lực phối hợp. Vừa thấy Giang Nam đồng ý, người kia đã mừng rỡ tươi cười đáp ứng. Vậy phối giống giá bao nhiêu? Sau khi hưng phấn, người này lại yếu ớt hỏi một câu. Chuyện này Giang Nam căn bản chưa từng nghĩ tới câu hỏi của người kia như nhắc nhở hắn, giống chó tốt có giá phối giống không thấp. Thậm chí có con còn có giá mấy chục nghìn một lần, thập ước khan hiếm từ bên ngoài tới nòi giống, giá cả tất nhiên phải cao hơn một chút. 50.000 thế nào? Giang Nam suy nghĩ một chút, xòe bàn tay ra, hắn cũng chỉ thăm dò chứ không có khái niệm đối với chuyện này. Cái này, đắt quá. Người áo màu khẽ nhíu mày. Đúng vậy, bớt thêm chút nữa đi. Người mặc đồ thể thao phụ họa. Gâu. Thập ướp sủa lên một tiếng, bất mãn nhe răng với Giang Nam, hiển nhiên nó sợ Giang Nam ra giá cao làm đối phương sợ chạy mất. Giang Nam có chút không nói gì quét mắt nhìn thập ướp, nó hoàn toàn phản bội mình chỉ vì bản thân nó. Vậy, 40.000. Giang Nam chủ động hạ giá 10.000. Gâu. Nhưng không đợi hai người kia nói, thập ước lại bất mãn sủa một tiếng, lộ ra hàm răng sắc bén. Ôi vãi! Giang Nam hung hăng liếc nhìn Thập Út, nhìn tình hình này, khả năng có chuyện ngươi còn đưa thêm tiền. Nếu không các ngươi ra giá đi. Nếu Thập Út đã gấp như vậy, Giang Nam cũng không muốn tăng giá, nghĩ đối phương trả bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nghe vậy hai người kia trao đổi ánh mắt sau đó giơ ra một ngón tay. 10.000 thế nào? 10.000. Giang Nam khẽ nhíu mày. Hơi ít, chỉ có điều nhìn các anh có thành ý như vậy thì cứ thế đi. Được rồi, vậy quyết định nhé. Người mặc quần áo màu sắc mừng rỡ. Ừ, hãy đưa chó cái tới đây. Giang Nam khẽ gật đầu. Ngày mai sẽ mang tới. Người kia hưng phấn nói. Giang Nam vuốt tay. Cũng được, tùy các anh. Được rồi, vậy chúng tôi đi trước. Người mặc quần áo màu phất tay với Giang Nam, hai người vui vẻ bước đi. Hai người vừa ra khỏi cửa, Giang Nam lại nở nụ cười, hắn thực không thể nghĩ tới Thập Út còn kiếm ra tiền, hơn nữa giá cũng không thấp, mỗi lần 10.000, 100 lần chính là 100.000, Giang Nam bỗng nhiên cảm thấy mình như có thêm một đường phát tài. Ừ, việc phối giống này thực sự rất có thể kiếm tiền, chỉ có điều không biết thân thể Thập Út có chịu được hay không. Giang Nam trong lòng yên lặng suy nghĩ, cúi đầu nhìn Thập Út đang ghé vào trước quầy, lúc này nó hình như rất vui vẻ, đang rung đùi đắc ý nhìn hắn. Thập Út, có một vấn đề. Giang Nam hất cằm hỏi. Một ngày mày làm được mấy lần? Gâu. Thập Út nghe răng kêu một tiếng. Một lần. Giang Nam khẽ nhíu mày, như vậy rất ảnh hưởng tới thu nhập của hắn. Gâu. Thập Út có chút bất mãn lắc đầu. Xem ra nói ít rồi. Giang Nam cười cười sờ đầu Thập Út. Vậy như vậy đi, làm được mấy lần ngươi liền sủa mấy tiếng. Giang Nam vừa dứt lời, Thập Út há to miệng hít sâu một hơi, sau đó liền sủa lên một trận điên cuồng. Gâu gâu gâu gâu. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 73 thức ăn cho chó thơm quá. Thập Út sủa một hơi liên tục hơn 10 tiếng, sau đó lại hít một ngụm khí lớn, nhìn bộ dạng nó lại chuẩn bị sủa tiếp, Giang Nam vội vàng hô dừng. Được. Hiểu rồi. Giang Nam cười gượng sờ đầu Thập Út, xem ra dù là người hay chó hay bất kỳ sinh vật sống được nào cũng rất là để ý tới chuyện này. Gâu. Thập Út lại sủa một tiếng, cao ngạo ngửa cổ, xem ra nó cũng rất tự hào với năng lực bản thân trên phương diện này. Giang Nam cũng rất vui mừng, hắn cảm thấy cửa hàng đen của mình có thể kinh doanh thêm phối chó, thứ nhất có thể tăng thêm thu nhập, thứ hai Thập Út lại rất vui vẻ, đây là chuyện tốt, một công đôi việc. Thập Út, ăn thịt đi. Đinh đinh đinh bưng một chậu xương đi tới, Thập Út có sức ăn kinh người. Mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa chí ít 5 cân xương. Đinh đinh đinh rất thích Thập Út, chủ động nhận việc chăm chó, chỉ có điều tiền mua thịt xương đều là tiền của Giang Nam. Nhìn thấy xương, Thập Út hưng phấn vấy đuôi, khóe miệng lúc đó chỉ thấy nước bọt, có thể nhìn ra nó háo ăn tới mức nào. Đinh đinh đinh đặt chậu thức ăn dưới đất, ngồi xổm bên cạnh Thập Út quan sát nó ăn hết xương. Giang Nam, sau này em không thể chăm Thập Út được nữa, anh phải chăm sóc nó cẩn thận. Bỗng nhiên đinh đinh đinh ngẩng đầu lên dương mắt nhìn Giang Nam, trong con ngươi to tròn thậm chí còn lưng tròng nước mắt. Hả? Giang Nam ngẩn ra, giọng điệu này cùng với vẻ mặt của đinh đinh đinh có một loại cảm giác quen quen, có vẻ giống như những tình tiết máu chó hay xuất hiện trong phim. Nội dung tiếp theo sau cảnh này có thể là nữ chính sẽ phải đi đâu xa hoặc mắc chứng ung thư gì đó. Em, sao thế? Giang Nam cau mày hỏi. Đinh đinh đinh nhẹ nhàng nức nở hai tiếng, bộ dạng cực kỳ khổ sở. Nội dung kịch thực sự sẽ không tiến triển như mấy tình huống máu chó trong phim thần tượng sao? Khóe miệng Giang Nam co giật, chỉ đưa tay nhẹ nhàng sờ trán đinh đinh đinh. Tuyền Nhi à, phải kiên cường, bất cứ việc gì cũng đã có anh Giang Nam đây. Phù phù phù. Nghe vậy đinh đinh đinh không nhịn được khóc à lên, vừa khóc vừa nói. Nhưng ngày kia em đã khai giảng rồi, sau đó lại phải bắt đầu cuộc sống nhàm chán đi học, học thêm, đi học chính, học thêm. Khai giảng. Nghe nguyên nhân khiến Đinh Đinh Đinh khổ sở, sắc mặt Giang Nam nhất thời đen lại, cô nhóc này tuyệt đối là xem mấy bộ phim thần tượng ảo não quá nhiều rồi, không ngờ cái việc khai giảng mà nói như kiểu mình mắc bệnh ung thư. Khai giảng còn chưa đủ thảm, sau đó cũng chỉ có cuối tuần có thể đến thăm thập ức. Đinh Đinh Đinh quệt cái miệng nhỏ nhắn, vừa lau nước mắt vừa nói. Giang Nam nghe Đinh Linh Lung kể qua chuyện của Đinh Đinh Đinh, bố mẹ cô bé hầu như đều là nhà nghiên cứu, công việc rất bận, một khi có dự án cần nghiên cứu có thể cả mấy tháng cũng không thấy bóng dáng. Bởi vậy Đinh Đinh Đinh như con vé bị đưa tới một trường học bán trú, ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè ra thì đều ăn ở trong trường, cuối tuần cũng chỉ có một ngày nghỉ, một khi quay về trường học lại giống như bị giam trong ngục. Cho nên nghĩ tới khai giảng Đinh Đinh Đinh mới buồn như vậy. Khai giảng là chuyện tốt, Đinh Đinh của chúng ta khai giảng đã là năm thứ ba trung học cơ sở rồi đúng không, học hành cho tốt nhé. Lúc này Đinh Linh Lung có chút hả hê bu lại, trên mặt không kìm được dáng vẻ tươi cười, Đinh Đinh Đinh cô bé này đi theo hơn một tháng nay đúng là quá sức chịu đựng của cô, hiện tại cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nghỉ đông em sẽ tới. Đinh Đinh Đinh chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Đó là chuyện mấy tháng sau, em cứ sống qua được mấy tháng này đi đã rồi hãy nói. Đinh Linh Lung cười ha hả nhún vai. Đinh Đinh Đinh buồn bực thở dài, khai giảng là lúc bọn trẻ đau khoi nhất. Giang Nam không tiếp tục quan tâm hai chi em họ đấu võ mồm, hắn ngồi sau quầy, lặng lẽ tiến vào hệ thống. 20 bình Giang Tiểu Hắc đã bán đi trong thời gian quy định, nhiệm vụ chắc là hoàn thành. Quả nhiên Giang Nam vừa mới tiến vào hệ thống đã lại vang lên âm báo hoàn thành nhiệm vụ. Tinh! Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ. Tinh! Chúc mừng bạn nhận thưởng nhiệm vụ, được 60.000 tiền hoa hồng, 2 bình rượu thuốc Giang Tiểu Hắc, 1 túi thức ăn cho chó. Tinh! Âm báo hệ thống cửa hàng của bạn đã thăng cấp. Nghe âm báo cuối cùng, Giang Nam vội vàng liếc vào trang chủ. Tên cửa hàng đen. Cấp cửa hàng 3. Thương phẩm có thể bán 4. Thần thú thủ điếm thập ức mở ngoặc tròn tinh la chó, đến từ tinh hệ tiên nữ đóng ngoặc tròn. Đẳng cấp thần thú 0. Thương phẩm đang bán tạm thời không có. Định giá thương phẩm tạm thời không có. Thương phẩm còn lại tạm thời không có. Nhiệm vụ tiêu thụ tạm thời không có. Lần này cửa hàng thăng cấp dường như cũng không thay đổi lớn, chỉ là tăng số lượng thương phẩm có thể bán lên 4, chỉ có điều vẫn còn một chút phúc lợi ẩn tính. Ví dụ khi Giang Nam tiến vào hệ thống thương thành có thể kiểm tra thương phẩm cấp 3. Tinh! Chúc mừng bạn thu được quyền hạn mới số lần nhập hàng thương thành mỗi ngày cộng 1. Giang Nam vừa gia nhập hệ thống thương thành chuẩn bị xem thương phẩm cấp 3 là vật gì, trong đầu lại vang lên tin tức. Ô, đây đúng là tin tốt. Giang Nam mừng rỡ, mỗi ngày có thể nhập hàng một lần, quy định này đối với túc chủ mới nghèo rớt mà nói cũng tương đối kẹp. Ví dụ như ngày hôm nay Giang Nam nhập hàng sớm lại bán mất, trong tay có không ít tiền nhưng lại không thể nhập hàng để bán, phải đợi đến mai. Như vậy tốc độ tích lũy tiền bạc của hắn cũng không vọt lên được, nhiều thêm một lần nhập hàng lại khác. Nói cách khác Giang Nam hiện tại lập tức có thể tiến hành nhập hàng để bán, tài khoản của hắn lại có thể nhảy vọt. Bởi số lần nhập hàng tăng thêm, tốc độ tích lũy tiền của hắn cũng sẽ tăng lên. Giang Nam tiến vào trang thương phẩm cấp 3, thương phẩm cấp bậc này quả nhiên so với cấp 1-2 cao hơn rất nhiều, thương phẩm cấp 1-2 gần như đều là những đồ dùng hàng ngày, thương phẩm cấp 3 lại khác, càng có nhiều các loại vũ khí, dược phẩm, giá cũng đắt hơn thương phẩm cấp 1-2 rất nhiều, chỉ có điều đối với hiện tại giai đoạn như Giang Nam mà nói trang bị thương phẩm cấp 3 hình như công dụng không lớn, nói tới mấy loại súng ốm kia. Nếu như Giang Nam thực sự nhập hàng chẳng lẽ sẽ thực sự trở thành buôn vũ khí sao? Nhưng vấn đề là đây là thứ phạm pháp. Giang Nam liếc nhìn số dư tài khoản, đã 275. Nhìn, lần này mà lấy hàng quả thật có thể lấy thêm một ít thương phẩm. Sau khi đi lại một hồi trong thương thành, cuối cùng Giang Nam lại biến tất cả số dư tài khoản thành mặt nạ và áo mưa, bởi vì hai thứ này hiện nay rất được ra chuộng, cũng dễ dàng bán ra giá cao nhất, nhất là mặt nạ, Giang Nam còn muốn dùng nó để khai hỏa danh hiệu cửa hàng đen. Tinh! Chúc mừng ký chủ đã mua thành công 80 hộp mặt nạ băng thanh ngọc khiết, 15 hộp bao cao su kiệt lục tư. Số dư tài khoản không. Sau khi nhập hàng, số dư tài khoản Giang Nam lại trống trơn, chỉ có điều ba lô của hắn trong hệ thống lại nhanh chóng được chất đầy, lần này ngoại trừ mặt nạ và áo mưa ra còn có hai lộ Giang Tiểu Hắc cùng với túi thức ăn cho chó được hệ thống thưởng cho. Thức ăn chó này thập ức hẳn là sẽ thích. Giang Nam suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy túi thức ăn ra, sau đó thoát khỏi hệ thống. Lúc này hai chị em Đinh Linh Lung, Đinh Đinh Đinh còn đang đấu võ mồm, thập ức vẫn đang gặm xương. Giang Nam nhìn một chút túi thức ăn cho chó, bao bì cũng không khác gì các loại thức ăn cho chó thông thường, đại loại cũng khoảng 5mm. Thứ này thập ức sẽ thích sao? Giang Nam khẽ nhíu mày, tìm kéo cắt gói thức ăn, nhất thời một mùi thơm thoang thoảng từ trong túi bay ra. Thơm quá đi! Giang Nam ngửi, không nhịn được xúc động, cùng lúc đó hắn liền cảm giác được 6 ánh mắt đồng thời bắn qua. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 74 tiến hóa. À, sao lại có tới 6 ánh mắt? Giang Nam nghi ngờ quay đầu lại, sau đó hắn nhìn thấy nước bọt từ miệng thập ức chảy dề xuống đất. Cùng với đó còn có cả hai chị em Đinh Linh Lung và Đinh Đinh Đinh. Bởi vì một loạt thao tác của Giang Nam đều tiến hành trong quầy, nên Đinh Đinh Đinh và Đinh Linh Lung đứng ngoài quầy không phát hiện ra hắn đang mở thức ăn cho chó, chỉ ngửi thấy một mùi thơm ngát, đều là phường háo ăn, hai chị em nhà này không tránh khỏi đều bị thu hút. Giang Nam, anh giấu cái gì ngon đấy, em muốn ăn. Đinh Đinh Đinh liếm môi ném ánh mắt khát vọng về phía Giang Nam. Em cũng muốn ăn thử. Đinh Linh Lung phụ họa một câu, cô hiểu rõ nhất em mình, một khi Giang Nam có đồ ăn ngon cho Đinh Đinh Đinh thì cô có muốn chia lại một chén súp cũng không thể nào. Đây là... Giang Nam vẻ mặt khó xử nhìn hai người cười gượng. Bọn em nhất định muốn ăn. Không phải anh tiếc đấy chứ. Đinh Linh Lung nhẹ nhàng bĩu môi. Đàn ông mà hẹp hòi quá không tốt đâu. Hẹp hòi. Giang Nam cười. Bà chủ, anh đưa hết đồ ăn cho em ăn hết đi này. Không được, em cũng muốn. Vừa nghe Giang Nam muốn đưa hết đồ ăn ngon cho Đinh Linh Lung, Đinh Đinh Đinh nhất thời không vui, quét cái miệng nhỏ, trong hai mắt to tràn đầy u oán, nghiêm trang nói. Giang Nam anh thay lòng. Á! Giang Nam xấu hổ, cô nhóc này quả nhiên xem phim thần tượng nhiều quá rồi. Đinh Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Anh đưa được thì em sẽ ăn được. Vậy được rồi. Giang Nam không nhiều lời, đem túi thức ăn cho chó vừa mở ra đặt lên quầy cười nói. Bà chủ ăn từ từ. Thức ăn cho chó. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Đinh Linh Lung nhất thời đen lại. Thấy thế, Đinh Đinh Đinh ở bên chớp đôi mắt to có dáng vẻ tươi cười hả hê. Lòng tràn đầy vui mừng nói. Giang Nam quả nhiên là người của em. Bà chủ không phải nói ăn hết sao? Thấy Đinh Linh Lung cả nửa ngày không nhúc nhích, Giang Nam cười hì hì trêu vẹo nói. Cái này ăn thế nào? Đinh Linh Lung hung hăng trừng mắt nhìn Giang Nam. Là chê khô quá khó nuốt hả? Giang Nam cười hắc hắc. Không vấn đề, Tuyển Nhi, mau đi rót cho chị em chén nước. Vâng. Đinh Đinh Đinh quả quyết gật đầu, sau đó hỏi Đinh Linh Lung. Chị muốn nước ấm hay nước lạnh? Không cần. Đinh Linh Lung ánh mắt như đao bay đi. Đinh Đinh Đinh có chút thất vọng lè lưỡi, lẩm bẩm nói. Thật ra nước ấm tốt mà, làm mềm thức ăn cho dễ nuốt. Gâu. Lúc này thập ước đời chán chê rồi sủa với Giang Nam, nó há to miệng, nước bọt đã chảy đầy đất. Bà chủ, nếu em không ăn anh cho thập ước nhé. Giang Nam nhìn Đinh Linh Lung cười ha hả hỏi. Ăn cái đầu ruột của anh ấy. Đinh Linh Lung hung hăng trợn mắt nhìn Giang Nam, vừa nghiêng đầu thở phì phò. Giang Nam nhún vai, sau đó đổ một nắm thức ăn ra tay. Thức ăn này nhìn không khác gì so với thức ăn cho chó thông thường, chỉ có điều rất thơm, loại mùi thơm kích thích vị giác, cũng khó trách chị em Đinh Linh Lung và Đinh Đinh Đinh động lòng, ngay cả Giang Nam ngửi thấy đều kích động muốn thử. Giang Nam đặt thức ăn trong lòng bàn tay, thập ướp đầu lưới quét sạch sẽ không để dư lại một chút. Không tới 5 phút sau, cả túi thức ăn cho chó đều đã tiến vào bụng thập ướp, thấy túi trống không rồi nó hài lòng nằm xuống trước quầy, chỉ chốc lát đã ngủ say, thi thoảng nghe tiếng ngáy khe khẽ. Giang Nam cho rằng nó ăn quá nhiều nên cũng không để tâm. Nhưng đợi tới khi Giang Nam trở về phòng ngủ cả đêm, ngày thứ hai tới cửa hàng thấy thập ướp vẫn nhắm mắt ghé vào trước quầy, cũng không phải ngáy ngủ, thậm chí là không có một chút âm thanh. Chẳng lẽ ăn nhiều quá bội thực? Nhìn thập ướp vẫn ghé vào trước quầy không nhúc nhích, Giang Nam có chút luống cuống, dù sao cũng là thần thú trong cửa hàng, sau này không chừng có tác dụng lớn. Giang Nam ngồi xổm người xuống sờ đầu thập ướp. Không ngờ trên tay lại có một rúm lông chó, chỗ đỉnh đầu thập ướp bị Giang Nam sờ tới lại rụng lông. Ôi trời đất! Giang Nam vẻ mặt vỡ mộng, mình không dùng chút khí lực nào, chỉ là sờ sờ mà đỉnh đầu thập ướp đã rụng lông, có thể thấy được những sợi lông này sớm đã chỉ bám vào đỉnh đầu thập ướp mà thôi. Hả, thập ướp từ khi nào đã biến thành địa trung hải rồi? Lúc này Ngô Bán Tiên vừa bước vào trong cửa hàng, sau khi nhìn thấy cái đầu hói của thập ướp thì không nhịn được bật cười. Tôi cũng thấy lạ. Giang Nam buồn bực nhún vai. Ha ha, đừng nói kiểu tóc địa trung hải này rất hợp với thập ướp. Ngô Bán Tiên cười hì hì tiến đến trước mặt Giang Nam, cũng ngồi xổm xuống, chỉ có điều người này có thói quen phất tay áo vào, khi gã vừa phất tay áo. Lại một đám lông chó trên người thập ướp bị tay áo của gã quét rơi phân nửa. Ôi kìa! Thấy thế, Ngô Bán Tiên không nhịn được kinh ngạc kêu lên, đôi mắt ti hí mở ra. Đây là... Giang Nam cũng bối rối đưa tay túm đám lông còn lại trên người thập ướp, không có chút dùng lực, lông lại rơi xuống. Đây là thay lông á, này thì khoa trương quá! Giang Nam cau mày trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Ngô Bán Tiên tay chống cằm đồng tử nhanh chóng đảo vài vòng, sau đó đột nhiên vỗ đùi. Giang Nam, con chó này của cậu sợ là tiến hóa rồi. Tôi nghe nói có động vật linh trí cao có thể tiến hóa, thập ướp ngay cả trò đập 10 cũng khiêu chiến thành công, có thể thấy nó nhất định là động vật linh trí cao. Tiến hóa còn có cách nói như vậy. Giang Nam ngẩn ra một chút, trong lòng bừng tỉnh, hắn chợt nhớ ra trong giao diện giới thiệu cửa hàng của mình có một cột thần thú, trước đây cấp bậc thập ước vẫn luôn là không. Nghĩ vậy Giang Nam vội vàng tiến vào hệ thống, ánh mắt rơi vào cột thần thú trên trang chủ, nghi ngờ trong lòng lập tức được tháo gỡ. Quả nhiên, thần thú trông coi cửa hàng vốn từ cấp 0 đã biến thành cấp 1. Thật đúng là tiến hóa. Giang Nam mừng rỡ, thập ướp chưa tiến hóa đã đủ thông minh linh lợi, sau khi tiến hóa thập ướp còn không thành tinh sao? Giang Nam. Ý thức Giang Nam còn ở trong hệ thống, đã nghe bên ngoài có người gọi tên hắn, đồng thời âm thanh lại rất quen thuộc. Giang Nam vội vàng thoát ra khỏi hệ thống, quay đầu liếc nhìn về phía âm thanh truyền tới, chỉ thấy Nhạc Vi mặc bộ quần áo bó sát người. Gương mặt tươi cười đi vào trong cửa hàng. Chị Vi, sớm vậy? Giang Nam đứng dậy khẽ cười hỏi. Tôi chỉ sợ tới chậm không mua được hàng của chú em, vậy thì tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhạc Vi cười tủm tỉm nói một câu sau đó hỏi. Thế nào, mặt nạ có hàng không? Có. Giang Nam gật đầu. Có bao nhiêu? Ánh mắt Nhạc Vi nhất thời sáng lên. Tôi mua hết. Không thành vấn đề. Giang Nam hào phóng phất tay, lập tức chuyển đề tài. Chỉ có điều giá cả chị phải nói chuyện với bà chủ. Hả? Nhạc Vi nghe vậy đuôi mày hơi cong lên, khẽ ném mì nhãn qua. Chú em, hàng là của chú, chúng ta nói chuyện không tốt hay sao? Nếu chú em cảm thấy ở đây nói chuyện không tiện thì cùng lắm chúng ta đổi sang một chỗ yên tĩnh. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 75 quả nhiên là cửa hàng đen. Ám chỉ của Nhạc Vi đặc biệt rõ ràng, là một nữ doanh nhân thành đạt, cô ta biết rất rõ tận dụng mọi ưu thế của mình. Mấy năm nay cô ta chính là lợi dụng ưu thế bẩm sinh của mình để ngủ với từng nhà cung cấp. Cũng chính vì lẽ đó mà y nhân Mỹ của cô có thể nhập hàng với giá thấp nhất, từ đó tối đa hóa lợi nhuận, khiến cho y nhân Mỹ có đủ sức cạnh tranh với các ba khác trong ngành. Ngày hôm qua sau khi Nhạc Vi mua mặt nạ từ chỗ Giang Nam, đầu tiên là tự mình đã dùng một miếng, sau khi tự trải nghiệm công hiệu thần kỳ của mặt nạ, toàn thân cô nàng đều muốn phát điên. Khác với Trương Tú Phân, Chu Vân đã từng dùng mặt nạ, cô ta làm trong ngành này đã hơn 10 năm, đặc biệt quen thuộc với các loại tác dụng, dược hiệu của các loại mỹ phẩm, chí ít là cho tới bây giờ trên toàn thế giới không có thuốc gì hay có thể gọi là vĩnh trú thanh xuân, cái gọi là làm đẹp thực ra không khác rửa xe là mấy, mỗi ngày đều rửa xe có thể làm cho một chiếc xe cũ kỹ nhìn tương đối mới. Nhưng không có cách nào thay đổi sự thực là nó đã dần già đi. Nhưng hiệu quả của mặt nạ này của Giang Nam lại khác. Sau khi sử dụng không chỉ ngoài mặt trơn bóng mà nó đã cải thiện toàn bộ da mặt ở tầm sâu. Nói hoàn toàn không chút khoa trương, đắp mặt nạ này một lần có thể trẻ hơn tuổi thật tới 5 tuổi. Công hiệu như vậy trong ngành làm đẹp mà nói quả thực chính là thần khí nghịch thiên. Ngày hôm qua, Nhạc Vi đã giới thiệu cho một hội viên siêu vi mặt nạ này, sau khi dùng xong hội viên kia không cần hỏi giá mà lập tức muốn mua 100 hộp. Người như Nhạc Vi sao có thể không nhìn thấy cơ hội làm ăn này, bởi vậy sáng sớm hôm nay cô đã tới cửa hàng Giang Nam trong lòng quyết tâm dù dùng bất kỳ biện pháp gì cũng phải mua được hàng, thật sự không được hẳn sẽ phải ngủ cùng đối phương. Không thể phủ nhận. Người đẹp như Nhạc Vi đối với bất kỳ người đàn ông nào đều có sức quyến rũ nhất định, chỉ có điều qua ngày hôm sau tiếp xúc, Giang Nam đại khái cũng hiểu rõ cô là người như thế nào, đối với người phụ nữ như vậy hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhìn quen thu nguyệt sắc người đẹp như Đinh Linh Lung, Giang Nam đã sớm có sức đề kháng với phụ nữ có khuôn mặt đẹp, sẽ không giống như trước kia động một chút là lộ ra tướng trư bát giới. Chị Vi, hàng bán cho chị là không có vấn đề, nhưng bây giờ việc bán hàng đều do bà chủ, chị ngồi chờ một chút, cô ấy sắp đến rồi. Giang Nam vờ không hiểu ý tứ trong lời nói của Nhạc Vi trả lời vô cùng quan cách. Chú em, chẳng lẽ không phải hàng của chú em sao? Nhạc Vi hít mắt thân thể nghiêng về phía trước gần như muốn nhào vào lòng Giang Nam, hôm nay cô lại mặc bộ váy nghề. Phía trên cũng kín nhưng hai ngọn núi như muốn xông ra gần như muốn nhào tới bên người Giang Nam, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực cực lớn. Giang Nam theo bản năng lùi về sau một bước, may đây là trong cửa hàng, nếu quả thật đổi lấy là một chỗ yên tĩnh không nhiệm vụ miễn vào thì với tư thế này thì cô gái này thực sự là dám nhào vào lắm. Chị này, hãy bỏ anh ấy ra. Đột nhiên từ cửa tiệm truyền đến tiếng quát, Đinh Linh Lung sắc mặt giận dữ đi vào cửa hàng, ngày hôm qua cô đã nhìn Nhạc Vi khó chịu, hôm nay mới vào cửa hàng đã nhìn thấy cô lại đang quyến rũ Giang Nam, tự nhiên sẽ không cho đối phương cái nhìn thiện cảm. Nhạc Vi bị tiếng quát bất ngờ dọa cho giật mình, vội vàng đứng thẳng thân thể đang nghiêng về phía trước, nghiêng đầu liếc mắt qua chỗ khác. Thấy người vừa tới là Đinh Linh Lung ngày hôm qua tranh cướp mặt nạ với mình thì nhất thời nhíu mày, cô ta nhìn người rất chuẩn, trong lòng biết đàm phán với Đinh Linh Lung sẽ khó hơn so với Giang Nam nhiều. Em gái, nhìn em nói gì này, tôi thì có thể làm gì hắn chứ? Nhạc Vi nhún vai ra vẻ oan uổng. Bà chủ, em tới thật đúng lúc, chị Vi muốn mua mặt nạ, em nói chuyện với chị ấy một chút. Vừa thấy Đinh Linh Lung tới, Giang Nam thở phào ứng phó với Nhạc Vi thực quá mệt mỏi. Đinh Linh lung căng mặt đi tới trước quầy, Giang Nam kéo ghế cao ngồi xuống, sau đó ánh mắt đảo qua Nhạc Vi. Chị muốn mua mặt nạ có phải không? Không sai. Vừa thấy tình thế không thể nghịch chuyển, Nhạc Vi cũng đổi khuôn mặt muốn giải quyết việc chung. Cô ta tự biết chiêu mình áp dụng với Giang Nam không thể dùng với Đinh Linh Lung, hai cô gái đàm phán thực sự chính là đàm phán tâm tính. Ừ, muốn mua bao nhiêu? Có bao nhiêu mua bấy nhiêu? Nhạc Vi đáp lại bằng giọng điệu kiên định. Giá cũng không hỏi sao? Đinh Linh Lung cười. Không phải là 5.000 một hộp hay sao? Nhạc Vi hỏi ngược lại. Đó là giá hôm qua. Đinh Linh Lung nhẹ nhàng nhún vai. Vậy giá hôm nay thì sao? Nhạc Vi nhíu mi, cô đã dự tính đến chuyện có Đinh Linh Lung tham dự vào giá sẽ tăng lên, không ngờ thực sự là tăng rồi. 50.000. Đinh Linh Lung nhẹ nhàng thản nhiên nói. Bao nhiêu? Chân mày Nhạc Vi nheo lại, ngày hôm qua còn bán 5.000 một hộp, hôm nay đã tăng tới 50.000, giá một ngày tăng gấp 10 lần, vẫn là Nhạc Vi thấy qua vô số sóng gió rồi trong lòng đều lặng lẽ chửi thầm. Lớn tuổi rồi nên tai không được tốt lắm phải không? Đinh Linh Lung khẽ hừ một tiếng. Mặt nạ băng thanh ngọc khiết của chúng tôi 50.000 một hộp. Một ngày tăng gấp 10 lần, em gái, cái giá tiền này của em cũng quá đáng quá. Nhạc Vi đen mặt lại nói. Cô bán đắt như vậy cũng có người mua sao? Có người mua hay không cũng không cần chị quan tâm, dù sao giá tiền là như vậy nếu chị không mua thì xin mời. Vừa nói, Đinh Linh Lung trực tiếp đứng dậy ra hiệu tiến khách. Nhạc Vi lặng lẽ cắn răng toàn thân không tốt. Cô có dự định đàm phán với Đinh Linh Lung sẽ khó khăn, lại không ngờ rằng đối phương lại cường thế như vậy, giá cũng tăng nhiều như vậy. Em gái, y nhân Mỹ của tôi ở Giang Thành có 23 chi nhánh, nhu cầu dùng mặt nạ lớn có thể tưởng tượng được. Nếu như chúng ta hợp tác nhất định cả hai bên sẽ cùng thắng lợi, nhưng cái giá này cô báo quả thật cao quá, có thể giảm một chút không? Nhạc Vi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười bắt đầu trả giá. Chị gái, tiền nào hàng nấy, đạo lý này lẽ ra chị phải hiểu, nếu chê giá đắt, chị có thể hỏi cửa hàng khác xem, sẽ rẻ hơn nhiều đấy. Đinh Linh Lung nhẹ nhàng chép miệng, bộ dạng muốn mua hay không thì tùy. Nghe vậy, chân mày Nhạc Vi nhất thời vặn lại, tình hình hiện tại là người bán hàng lũng đoạn thị trường, đồng thời thái độ người bán cường thế như vậy, chuyện sẽ cực khó giải quyết, chủ yếu nhất chính là đối phương là một cô gái, cô hoàn toàn không có cách nào phát huy ưu thế của mình. Ô, Tiểu Vi sớm như vậy đã tới rồi. Lúc Nhạc Vi và Đinh Linh Lung đang giằng co, Trương Tú Phân đã đi vào trong cửa hàng. Không cần hỏi cũng biết cô tới mua mặt nạ. Bọn họ tăng giá mặt nạ rồi. Nhạc Vi trầm giọng nói. Cô, 50.000 một hộp mặt nạ này cô cảm thấy chúng ta có thể mua không? 50.000 một hộp. Nghe báo giá này, Trương Tú Phân không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Đắt quá. Cho nên chúng ta không mua. Nhạc Vi nháy mắt với Trương Tú Phân. Người kia hiểu ý gật đầu. Đúng, không mua, làm gì có chuyện tăng giá như vậy, quá đen, quả thực chính là cửa hàng đen. Người đẹp Linh Lung, bảng hiệu cô đặt tới rồi. Lúc này bên ngoài cửa hàng có người hô một tiếng, người trong cửa hàng theo bản năng nhìn về hướng có âm thanh, chỉ thấy 5-6 gã công nhân giơ cao một bảng hiệu lớn màu đen, phía trên dùng chữ màu trắng như rồng bay phượng múa cửa hàng đen. Đây, quả nhiên là cửa hàng đen a. Thấy vậy, Trương Tú Phân buồn bực bĩu môi. Hát điếm thần cấp người làm exit phong chương 76 lại thêm một kẻ lừa gạt. Bảng hiệu chính là hôm qua Đinh Linh Lung mới đặt làm, sau khi thấy lợi nhuận nếu hợp tác với Giang Nam cô đã quyết định sửa thành cửa hàng đen. Bước đầu trong việc thay đổi chính là tên cửa hiệu, Vì thế, Đinh Linh Lung không tiếc tiền tiêu hơn 3.000 đặt gấp cái biển hiệu này. Đối với một người tính toán tỉ mỉ như Đinh Linh Lung mà nói đây là một khoản tiền lớn. Hai vị, nếu không mua thì xin mời, ở đây chúng tôi đang bận. Đinh Linh Lung tất nhiên sẽ không mắc trò này của Nhạc Vi và Trương Tú Phân, hiện nay là thị trường thực bán, là nhà phân phối độc quyền, nguồn cung cấp lũng đoạn, mặt nạ lại có hiệu quả kinh người. Dưới tình huống như vậy tất nhiên sẽ không phải lo nguồn tiêu thụ, hơn nữa Đinh Linh Lung cũng ăn chắc Nhạc Vi và Trương Tú Phân hai người này một là vì kiếm chắc lợi ích, một là vì muốn dung nhan xinh đẹp nên họ chịu từ bỏ mới là lạ. Quả nhiên vừa thấy chiêu này không có tác dụng, Nhạc Vi và Trương Tú Phân cùng nhăn mày, giống như dự đoán của Đinh Linh Lung, hai người không chịu từ bỏ, chỉ có điều... Lúc này Đinh Linh Lung bước ra ngoài cửa hàng thu xếp chuyện lắp đặt biển hiệu mới. Giang Nam và Ngô Bán Tiên cũng đi theo ra ngoài, chuẩn bị chứng kiến biển hiệu cửa hàng đen treo lên. Hay cửa hàng này của chúng ta thay tên rồi. Vương Đại Hải cũng từ trong quầy đi ra cười ha hả nói. Chẳng phải sau này sẽ gọi là cửa hàng đen rồi. Ngô Bán Tiên nhìn chằm chằm vào biển hiệu kia, nhỏ giọng thì thầm. Thêm hai chữ xem bói ở chỗ nào thì được nhỉ. Đừng có mơ. Đinh Linh Lung lỗ tai cực thính trực tiếp liếc Ngô Bán Tiên. Bà chủ treo biển hiệu cửa hàng đen chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn xem bói của tôi mà. Ngô Bán Tiên vẻ mặt buồn bực nói. Chú một cuộc điện thoại có thể có tới 10 triệu còn cần xem bói. Đinh Linh Lung bĩu môi. Phải rồi, chú có tiền như vậy, tiền thuê quầy hàng có phải là nên nộp rồi không? Không phải còn chưa tới kỳ sao? Ngô Bán Tiên vung ốm tay áo, không có ý định nộp tiền. Chưa từng thấy người có tiền nào keo kiệt như chú. Đinh Linh Lung đảo mắt tiếp tục chỉ huy thợ lắp biển hiệu mặc kệ Ngô Bán Tiên. Đinh Linh Lung sau khi tốt nghiệp phổ thông đã tiếp nhận của tiệm của gia đình mở ở đường Thất Bảo, các thương gia hai bên đều khá quen thuộc với cô. Thấy Đinh Linh Lung bên này bận rộn có không ít người đi ra xem náo nhiệt. Linh Lung, đây là thay đổi hạng mục kinh doanh à? Cửa hàng đen ha ha, cô gọi tên này có người dám vào sao? Biển hiệu này rất khí phái, không giống tác phong là lướt của cô mà. Mấy nhà hàng xóm mồm năm miệng 10 bàn luận. Nói cho mấy người biết, sau này cửa hàng tôi bán ra đều là những hàng khan nguồn cung. Đừng nói tôi không có chiếu cố mấy người hàng xóm cũ. Hiện ở trong tay tôi có một loại mặt nạ hiệu quả vô cùng tốt, 50.000 một hộp, muốn mua cứ tới tìm tôi. Đinh Linh Lung không bỏ qua cơ hội quảng cáo, cười ha hả với mọi người. Cái gì? 50.000 một hộp mặt nạ. Linh Lung, đây là giá cả cho hàng xóm sao? Ôi trời ơi, Linh Lung thực đúng là cửa hàng đen. Linh Lung, đùa hơi dai rồi, 50.000 một hộp mặt nạ ai mua được? Vừa nghe Đinh Linh Lung nói giá mọi người đều trào phúng. Đinh Linh Lung lại khẽ cười. Dù sao chuyện này tôi nói với các người thôi, không mua thì đừng hối hận. Hay... Mua mới hối hận. Không thể nào, ai mua người đấy hối hận. Linh Lung, cô làm như vậy cửa hàng chẳng phải chờ đóng cửa à? Mọi người ha hả cười nói, không coi lời nói của Đinh Linh Lung ra gì, đều cho rằng cô nói đùa. Lúc này Nhạc Vi và Trương Tú Phân vẻ mặt buồn bực từ trong cửa hàng đi ra, hai người một trái một phải đứng hai bên Đinh Linh Lung. Linh Lung, giá này của cô thực sự đắt quá, bớt thêm chút đi. 30.000 một hộp thế nào? Trương Tú Phân giọng điệu ôn hòa nói. 30.000 cô ơi, cô thực là dám mặc cả. Đinh Linh Lung khẽ cười lắc đầu. 30.000 không ít rồi. Trương Tú Phân cười gượng nói. Cô của tôi ơi, mặt nạ này cô dùng rồi, hiệu quả như thế nào cô còn rõ hơn tôi. 50.000 mua 5 năm thanh xuân, như vậy còn đắt sao? Đinh Linh Lung nhẹ nhàng nhún vai. Cái này, Trương Tú Phân không có lời nào chống đỡ, lời Đinh Linh Lung nghe rất khoa trương nhưng hiệu quả của mặt nạ này đúng thực có khoa trương như vậy, chỉ có điều cô phát hiện được hiệu quả của mặt nạ này có tính tức thời, lúc dùng xong hiệu quả vô cùng tốt, nhưng theo thời gian hiệu quả sẽ giảm bớt đi một chút, nhưng thực ra hiệu quả so với những mặt nạ khác cũng tốt hơn mấy lần. Trương Tú Phân tin rằng nếu kiên trì sử dụng thì gương mặt mình có thể trẻ lại 10 tuổi cũng không phải là mơ. Một lời thôi, 40.000. Lúc này Nhạc Vi đã mở miệng nghiêm mặt. Chị à, tôi đã nói với chị rõ ràng rồi, chị tiếp tục mặc cả không có ý nghĩa đâu. Đinh Linh Lung bĩu môi, ngày hôm qua Nhạc Vi đứng trước mặt cô vinh mặt đi qua, cho nên Đinh Linh Lung chắc hẳn không nể nang gì cô. Mọi người vây xem đều thấy Nhạc Vi và Trương Tú Phân có kè mặt cả với Đinh Linh Lung, trên mặt mọi người đều giật mình. Là thật hay giả? 40.000 một hộp mặt nạ cũng không thấp. Hai cô gái này điên rồi sao? Linh Lung, không biết có phải đang mời diễn viên đến diễn trò không? Rất có thể, Linh Lung khôn khéo, không chắc là đang lừa gạt đấy. Đúng đúng đúng, nhất định là lừa gạt. Mấy người hàng xóm xung quanh nhanh chóng vạch trần thân phận của Nhạc Vi và Trương Tú Phân. Chỉ có điều lúc Nhạc Vi và Trương Tú Phân rằng co, một người phụ nữ ăn mặc tinh tế từ trong đám người bước ra từ đám đông, người này đầu tiên liếc nhìn Nhạc Vi, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Đinh Linh Lung còn đang rằng co với cô ta, lễ phép hỏi. Cô gái à, xin hỏi có phải chỗ này bán mặt nạ băng thanh ngọc khiết không? Chị Trịnh. Không đợi Đinh Linh Lung đáp lại, Nhạc Vi khi nhìn thấy người phụ nữ này nhất thời kinh sợ, tại vì người vừa tới chính là hội viên siêu viên trong ba của cô Trịnh Lam, cũng là một trong những khách hàng đầu tiên cô cho dùng thử mặt nạ. Chỉ là Nhạc Vi không hề nghĩ tới, không ngờ cô đã tìm tới đây, vừa thấy Trịnh Lam, sắc mặt Nhạc Vi lại càng trở nên khó coi. Không sai, mặt nạ này chính là chỗ tôi bán. Là một tiểu thương lâu năm, Đinh Linh Lung có công lực nhìn người vô cùng cao, vừa thấy Trịnh Lam cô biết đây là một người có tiền, hơn nữa còn không phải loại nhà giàu mới nổi như Trương Tú Phân, quần áo của cô ta đều là loại hàng xa xỉ phẩm đắt đến thái quá, chỉ riêng cái túi nhỏ trên vai kia đắt hơn 100.000 rồi. Ồ, vậy thì tốt quá, tôi muốn mua 100 hộp. Trịnh Lam giọng bình thản nói. Chị ơi, chị còn chưa hỏi giá tiền mặt nạ đâu. Đinh Linh Lung tươi cười giới thiệu. Mặt nạ của em 50.000 một hộp, hơn nữa ở đây chỉ có 80 hộp. Ồ, vậy thì 80 hộp. Trịnh Lam mỉm cười, hoàn toàn không để tâm đến chuyện giá cả. Thấy vậy mấy người đứng ngoài xem đều cười. Ha ha, lại thêm một kẻ lừa gạt kia. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 77, tôi muốn mua mặt nạ. Sự xuất hiện của Trịnh Lam khiến cho những người đứng xem càng thêm bàn luận, tất cả mọi người cho rằng đây cũng là một kẻ lừa gạt, hơn nữa còn là lừa gạt không có kỹ năng. Chỉ có điều, Nhạc Vi thấy Trịnh Lam xuất hiện lại thay đổi trở nên căng thẳng, bởi vì cô hiểu nội tình Trịnh Lam, đối phương không những là xuất thân quý tộc không hơn không kém. Dù là mắt nhìn hay thực lực kinh tế đều không phải dạng nhà giàu mới nổi như Trương Tú Phân có thể so sánh được, cô ta hoàn toàn có khả năng mua hết toàn bộ số mặt nạ trong cửa hàng, thậm chí là dùng thế lực bản thân lũng đoạn nguồn cung, nếu quả thực là như vậy thì cô sẽ không còn việc gì nữa rồi. Chị Trịnh, chị tới thật đúng lúc, em đang muốn gọi điện thông báo cho chị bên này có hàng. Nhạc Vi đầy mặt tươi cười đến trước mặt Trịnh Lam, hôm qua sau khi Trịnh Lam dùng mặt nạ xong đã tỏ ý muốn mua hết mặt nạ, chỉ có điều Nhạc Vi nói không có hàng, đợi có hàng sẽ thông báo cho chị ta đầu tiên. Từ góc độ của Nhạc Vi đương nhiên là phải mua hàng ở đây sau đó bán giá cao cho Trịnh Lam, mặt nạ hôm qua cô bán 88. Nhìn chỉ là cô không thể ngờ được Trịnh Lam sẽ tìm đến đây. Nhưng bây giờ người cũng đã đến rồi, cô chỉ có thể chọn cách nói dễ nghe. Cũng đúng dịp chị vừa đi qua đây. Trịnh Lam lạnh nhạt trả lời một câu, lý do thoái thác này cũng đủ gượng ép, Vị trí của phố Thất Bảo ở trường đại học nằm ở ngoại ô phía Bắc, vô cùng hẻo lánh, nói đi ngang qua vô lý quá. Chỉ có điều, Nhạc Vi nói muốn gọi điện thoại thông báo Trịnh Lam vốn đã rất giả. Trịnh Lam đáp lại một câu còn giả hơn cũng coi như có qua có lại. Tình hình thời khắc này trong lòng hai bên đều biết rõ, chỉ là không nói toạc ra. Đinh Linh Lung nhìn hai người trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười. Tuy rằng hai người đối thoại rất đơn giản, nhưng Đinh Linh Lung đã phân tích ra mối quan hệ của hai người. Đối với Đinh Linh Lung mà nói không thể nghi ngờ là món lợi lớn rồi. Em gái này, mặt nạ tôi mua hết, cô giúp tôi bọc lại, sau đó tôi sẽ thanh toán bằng chi phiếu. Ánh mắt Trịnh Lam đảo qua, rơi trên người Đinh Linh Lung. Được ạ, không vấn đề. So sánh với Nhạc Vi, Đinh Linh Lung sẽ càng vui vẻ hơn khi bán mặt nạ cho Trịnh Lam, lúc này cô vui vẻ đồng ý. Đừng! Thấy thế, Nhạc Vi và Trương Tú Phân gần như cùng mở miệng. Đinh Linh Lung nhẹ nhàng nhún vai. Hai vị các vị không tiếp nhận giá tôi báo, hiện tại thì sao? Không ai đồng ý thì tôi đương nhiên phải bán rồi. Không phải là 50.000 sao, tôi đồng ý, cho tôi 10 hộp. Trương Tú Phân vội vàng nói. Nhạc Vi lại nhìn về phía Trịnh Lam cười nói. Chị Trịnh, chị cũng biết em dựa vào cái này kiếm cơm, chị xem 80 hộp mặt nạ có nên để lại cho em một ít không? Tiểu Vi à, em cũng biết chị coi trọng nhất chính là da mặt mình mà, 80 hộp mặt nạ bản thân chị cũng dùng không bao lâu, em đừng tranh nữa. Trịnh Lam cười nhún vai. Hơn nữa chị với em gái này đã thương thảo xong rồi. Chuyện này. Nghe vậy, Nhạc Vi nhất thời nhăn mắt, cô không thể đắc tội Trịnh Lam cho nên chỉ có thể mở miệng thương lượng. Chỉ có điều vừa nghe Trịnh Lam nói vậy, cô chỉ biết mình có tới 8 phần 10 là không vui. Lúc này Nhạc Vi thực sự hối hận tới mức xanh cả ruột. Nếu sớm biết như vậy thì vừa rồi bất kể thế nào cô cũng phải mua hết chỗ mặt nạ. Thật ra dù là 50.000 một hộp cô cũng đã có thể thu lợi nhuận vô cùng lớn. Sở dĩ cô chậm chạp quyết định cũng vì muốn tối đa hóa lợi nhuận. Chỉ là cô không thể ngờ tới nửa đường lại xuất hiện một vị chân thần Trịnh Lam này. Chị gái này nói không sai, chúng tôi đã thương thảo xong rồi. Đinh Linh Lung ở bên cạnh nói, cô thực quá mong muốn nhìn thấy Nhạc Vi chịu thiệt, tuy nói hôm qua Giang Nam bán hết mặt nạ cho cô ta là vì suy nghĩ muốn mở rộng thị trường, nhưng lúc đi Nhạc Vi lại vinh váo tự đắc mang phong thái của người thắng trận, Đinh Linh Lung ghi nhớ trong lòng. Chị gái ơi đi thôi, chúng ta vào trong cửa hàng giao dịch. Đinh Linh Lung mỉm cười với Trịnh Lam, vừa đi vào trong cửa hàng. Vừa tự giới thiệu bản thân mình. Chị à, em là Đinh Linh Lung, chị cứ gọi Linh Lung là được. Sau này có nhu cầu gì chị cứ tới cửa hàng tìm em. Phải rồi, phải xưng hô với chị như thế nào à? Trịnh Lam, gọi chị Lam là được rồi. Trịnh Lam cũng đi theo Đinh Linh Lung vào trong cửa hàng. Chính là với mấy câu nói như vậy hai người đã hoàn thành giao dịch có trị giá 4 triệu. Hiệu suất như vậy làm mọi người càng thấy thân phận Trịnh Lam giống kẻ lừa gạt. Diễn xuất của Linh Lung hơi kém. Chẳng phải sau, giao dịch 4 triệu lại nói như vậy cũng quá là trò đùa. Hây hây, Linh Lung lần này mời tới 3 kẻ lừa gạt chắc cũng không ít tiền. Mọi người lại cười hì hì bàn luận, có người hiểu chuyện vẫn tiến tới trước mặt Nhạc Vi hỏi. Người đẹp. Linh Lung cho cô bao nhiêu tiền để tới đây đóng vai lừa đảo vậy? Tôi không phải kẻ lừa gạt. Nhạc Vi hung hăng trợn mắt với người vừa hỏi, mặt nạ không mua được vốn đã phiền muộn, tự nhiên cô sẽ không có sắc mặt tốt với người ta. 50.000 một hộp mặt nạ cũng mua còn nói không phải. Người kia bĩu môi. Bỏ ra 50.000 mua mặt nạ là lừa gạt. Nếu như thường ngày Nhạc Vi sẽ không thèm tiếp chuyện một người đi đường, nhưng lúc này cô nàng đang chính khí không thuận, nhất thời tức giận nói. Nếu như anh không tin thì tôi sẽ đưa cho anh 50.000, anh đi mua mặt nạ, không cần biết anh mất bao nhiêu để mua tiền thừa cho anh tất, thế nào? À, người đi qua đó nói tên là Trương Vĩ, vừa nghe những lời này của Nhạc Vi liền không có cách nào bình tĩnh. Cô không phải là đang nói đùa chứ? Anh thấy tôi giống nói đùa à? Nhạc Vi trừng mắt nhìn Trương Vĩ. 50.000 của tôi anh đem mua mặt nạ băng thanh ngọc khiết, chỉ cần anh có thể mang mặt nạ về, cho dù là anh tiêu một đồng tiền thừa cũng là của anh. Thật sao? Trương Vĩ ánh mắt nhất thời sáng lên, lại không yên lòng xác nhận lại. Nếu như tôi không hiểu sai thì ý của cô là cho dù tôi tiêu một đồng mua được mặt nạ còn lại 499 đồng đều là của tôi. Không sai. Nhạc Vi gật đầu. Vậy được, mọi người đều nhìn thấy nhé, cô không thể nói lời mà không giữ lời. Trương Vĩ cảm thấy đây chính là bánh nhân thịt trên trời rơi xuống, không chỉ có y mà còn đám người đứng ngoài xem ai cũng đều động lòng, không ai cho rằng bỏ ra 50.000 mua một hộp mặt nạ lại không dư tiền. Người đẹp, tôi cũng giúp cô mua được không? Tôi cũng mua. Tính cả tôi nữa. Lúc này mọi người lại vô cùng hăng hái. Thấy thế, Nhạc Vi cười, vung tay lên. Các người đều đi đi, chỉ cần mua được mặt nạ, tôi không quan tâm các người mua bao nhiêu tiền, tôi chỉ thu mua giá 50.000 một hộp. Còn có chuyện tốt như vậy. Cơ hội làm giàu tới rồi. Hây hây, tôi bán cho cô phá sản. Vừa nghe lời này của Nhạc Vi, mọi người vây xem đều vọt vào trong cửa hàng, có người chưa vào cửa đã hô lên. Người đẹp Linh Lung, tôi muốn mua mặt nạ. Linh Lung, bán cho tôi một hộp mặt nạ. Linh Lung ơi, cho ta 10 hộp mặt nạ. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 78, tôi muốn mua bao cao su. Trong cửa hàng, Đinh Linh Lung và Trịnh Lam vừa hoàn thành giao dịch lại nghe có người nói muốn mua mặt nạ, sau đó liền có một đám người tràn vào trong cửa hàng. Linh Lung, bán cho chị mấy hộp mặt nạ đi. Người đẹp Linh Lung, anh cũng muốn mua. Linh Lung, hãy nể mặt hàng xóm cũ nhiều năm, bán cho tôi mấy hộp. Đều tránh ra, rõ ràng là tôi tới mua trước. Mọi người sau khi vào cửa hàng liền vây quanh quầy, thậm chí còn chen lấn xô đẩy để có được vị trí tốt. Đinh Linh Lung cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc mơ hồ nhìn mọi người một chút, sau đó nhẹ nhàng nhún vai. Xin lỗi các vị. Mặt nạ đã bán hết rồi. Bán hết? Không phải chứ. Linh Lung, chúng ta quen biết như vậy, bán cho ta mấy hộp. Phải đấy Linh Lung à. Cô không bán cho người khác thì cũng phải bán cho những hàng xóm cũ như chúng tôi chứ. Vừa nghe Đinh Linh Lung nói đã bán hết mặt nạ, mọi người lại không cam lòng nói. Không phải tôi không bán cho các anh chị mà thực sự là bán hết rồi. Đinh Linh Lung nhún vai thản nhiên nói. Chỉ có điều các anh chị thực sự muốn mua thì khi nào nhập hàng tôi sẽ thông báo. Làm sao có thể bán hết, vừa rồi không phải nói còn có 80 hộp hay sao? Người chen chân ở phía trước tên Khai Vĩ nói. Vừa bán cho chị Lam, các anh chị lẽ nào không nghe thấy sao? Đinh Linh Lung chỉ vào Trịnh Lam đã bị chen ở bên cạnh nói. Linh Lung, cô cũng đừng coi chúng ta như ngốc thế, cô ấy rõ ràng là một kẻ lừa gạt, bằng không 50.000 một hộp mặt nạ, thoáng cách đã mua 80 hộp chẳng phải là mất 4 triệu rồi sao? Mọi người vẫn tin chắc Trịnh Lam chỉ là kẻ lừa gạt được Đinh Linh Lung mời tới. Đinh Linh Lung đảo mắt không nói gì, không biết nên giải thích với mấy người này như thế nào, chỉ có điều đúng lúc này hai người đàn ông mặc vest đeo kính râm đi vào cửa hàng. Rất quy củ cúi mình chào Trịnh Lam. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Trịnh, chúng tôi đến muộn. Trịnh Lam gật đầu nói. Lát nữa giúp ta đem mặt nạ ra xe, tổng cộng 80 hộp, đếm kỹ, không được thiếu một hộp. Vâng thưa Tổng Giám Đốc Trịnh. Trịnh Lam xoay đầu nói với Đinh Linh Lung. Linh Lung, em giao hàng cho bọn họ là được, chờ có hàng lại thông báo cho chị nhé. Vâng ạ. Đinh Linh Lung cười ha hả gật đầu. Trịnh Lam vừa lộ diện cô đã kết luận là người có tiền, quả nhiên ra cửa cũng mang theo vệ sĩ, có thể thấy thân phận Trịnh Lam còn hiển hách hơn cô dự đoán rất nhiều. Ừ, gặp lại sau. Trịnh Lam phất tay với Đinh Linh Lung cất bước đi ra ngoài cửa hàng. Lúc này ngoài cửa hàng đã có thêm một chiếc Phantom đỏ, một tài xế dáng vẻ đàn ông đứng nghiêm túc bên cạnh xe, vừa thấy chủ nhân từ trong cửa hàng đi ra, người này đã vội vàng mở cửa xe. Trịnh Lam thuận thế ngồi vào băng ghế sau. Tất cả những người chen lấn trong cửa hàng mua mặt nạ đều nhìn thấy cảnh này. Những người vốn còn tưởng rằng Trịnh Lam là người Đinh Linh Lung dùng tiền mướn tới lừa gạt đều choáng váng. Có kẻ lừa gạt đi ra ngoài còn mang theo vệ sĩ với lái xe tới. Còn có chiếc Phantom đỏ kia, dường như cả nước có không mấy chiếc, giá trị ít cũng hơn 10 triệu. Người như vậy sao có thể là kẻ lừa gạt? Như vậy chỉ còn lại một khả năng là cô ta thực sự tới mua mặt nạ. Là mua với giá 50.000 một hộp, mua tới 80 hộp mặt nạ. Sự thực xảy ra ngay trước mắt, mọi người không thể không tin, lúc này mọi người mới phản ứng lại được. Nhạc Vi ra giá 50.000 mua một hộp mặt nạ không phải điên rồi mà là thực sự không mua được. Linh Lung, mặt nạ này thực sự bán 50.000 một hộp à? Khai Vĩ toét miệng hỏi, những người còn lại đều dựng thẳng lỗ tai, ánh mắt rơi trên mặt Đinh Linh Lung chờ đợi câu trả lời thuyết phục. Tôi chỉ có thể nói cho các anh chị biết ngày hôm nay bán 50.000, còn giá ngày mai lại rất khó nói. Đinh Linh Lung khẽ cười nhún vai. Hả? Mỗi ngày một giá. Tôi nói sao lại đổi tên thành cửa hàng đen, đúng là đen thật. Nhưng 50.000 một hộp mặt nạ cũng thực sự có người mua sao? Linh Lung, mặt nạ cô bán chẳng lẽ có tác dụng cải lão hoàn đồng? Mọi người mồm năm miệng 10 bàn luận, lúc này Giang Nam đã lấy hết mặt nạ ra ngoài giao cho hai người vệ sĩ. Nhìn hai người xách trong tay 80 hộp mặt nạ, ánh mắt mọi người đứng xem đều thay đổi như lửa nóng. Theo bọn họ đây không phải mặt nạ mà chính là 4 triệu. Nếu không phải hai người vệ sĩ này vừa nhìn đã thấy dữ dằn, có người trong lòng còn có ý nghĩ cướp mấy hộp mặt nạ này bỏ chạy. Khi một đám người nhìn chăm chú, hai tên vệ sĩ mang mặt nạ lên xe, sau đó chiếc xe đỏ kia chậm rãi lái ra khỏi phố Thất Bảo. Chờ đoàn người Trịnh Lam đi rồi, cả đường phố Thất Bảo lại nơ vê hơi bùng nổ. Nghe chưa, có người bỏ ra 4 triệu mua 80 hộp mặt nạ ở chỗ Đinh Linh Lung. 4 triệu mua 80 hộp mặt nạ quả nhiên vượt quá sức tưởng tượng của ta. Hai, thế giới của người có tiền quả nhiên thật khó hiểu. Bỏ ra 4 triệu mua mặt nạ, vậy còn không giống như đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gương mặt. Ta muốn biết là dạng mặt nạ gì có thể bán được tới 50.000 một hộp. Vào trong cửa hàng của Đinh Linh Lung xem là biết, đúng rồi, hiện tại shop Linh Lung đổi tên thành cửa hàng đen rồi. Ha ha, cái tên đúng chuẩn, 50.000 một hộp mặt nạ, các giá tiền đúng thực là đen. Tin tức có người bỏ ra 4 triệu mua 81 mặt nạ ở cửa hàng đen nhanh chóng lan truyền khắp từng ngóc ngách trên đường phố Thất Bảo, sau đó dần dần lan đến toàn bộ đại học thành bản khối. Trải qua một chuyện động trời như vậy, cửa hàng đen cũng không có chuyện bất ngờ gì xảy ra nữa, các hàng xóm láng giềng cùng với quần chúng nghe tin đến chen chân muốn bể cửa hàng đen, mọi người một mặt muốn xem thử xem một cửa hàng làm thế nào có thể bán tới 50.000 một hộp mặt nạ, cũng muốn thử xem hộp mặt nạ 50.000 trong truyền thuyết kia. Ta nhổ vào, đây là tình huống gì? Người vệ sĩ lão tứ mà Đái Đức Tài cho ở lại cửa hàng làm sau khi nhận được công việc này cũng cảm thấy nhẹ nhàng, y thấy đến cửa hàng lúc nào cũng như nhau cho nên gần trưa y mới chậm rãi tới phố Thất Bảo, nhưng vừa đến cửa tiệm y đã choáng váng, hôm qua trong cửa hàng còn vắng ngắt, lúc này di mối một ngày không ngờ lại thành ra cái dạng này khiến người ta có chút không nghĩ ra. Anh Hải, đây là thế nào? Hôm qua ở cửa hàng một ngày, lão tứ cũng khá quen với Vương Đại Hải bày quầy bán bánh rán, liền tiến đến hỏi. Ho rồi chứ còn gì? Vương Đại Hải thuận miệng trả lời một câu, sau khi khách hàng đến cửa hàng đông hơn lên, việc kinh doanh của gã tự nhiên cũng thay đổi tốt hơn, lúc này đã bận lắm rồi tất nhiên không có tâm tư gì mà phản ứng với Lão Tứ. Lão Tứ khẽ nhíu mày hỏi. Áo mưa có hàng sao? Sao tôi biết được, cái này cậu phải đi hỏi Linh Lung chứ? Vương Đại Hải vừa thành thạo bày bánh rán vừa đáp lại. Cũng phải. Lão Tứ vội vàng chen vào phòng, Đái Đức Tài yêu cầu y ở đây trông cửa hàng xem khi nào có hàng. Gã đã định giở trò lười, chưa từng nghĩ tới y vừa mới tới cửa hàng đã phát sinh thay đổi lớn như vậy. Như này nếu bỏ lỡ thời cơ mua hàng lại để cho Đái Đức Tài biết thì y chết chắc. Nhường một chút, nhường một chút. Nhiều người tới cửa hàng tham quan, Lão Tứ chen tới nửa ngày cũng không có cách nào tiếp cận Đinh Linh Lung. Thấy vậy y sốt ruột hít sâu một hơi sau đó lên tiếng hô lớn. Tránh hết ra, tôi muốn mua bao cao su. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 79 có hẹn trước không? Lão Tứ lấy đầy hơi khí kêu lên một tiếng làm tất cả mọi người trong cửa hàng đều kinh sợ liếc mắt nhìn lại. Không phải chứ, mua bao cao su mà lớn lối như vậy. Có chút liêm sỉ nào hay không, mua thứ đó mà phải lớn tiếng thế. Gào cái mẹ gì thế, vội đi bắn súng chắc. Mọi người nhỏ giọng thầm thì. Đinh Linh Lung đứng sau quầy trả lời các loại câu hỏi liếc mắt nhìn Lão Tứ. Đối với người vệ sĩ hôm qua Đái Đức Tài cho ở lại cô cũng có chút ấn tượng. Lúc này cô phất tay. Nói cho ông chủ của các anh biết có hàng. Thật sao? Sắc mặt Lão Tứ vui vẻ. Có bao nhiêu? 15 hộp, bảo ông ấy qua nhanh. Nếu muộn tôi cũng không dám bảo đảm có còn hàng hay không. Đinh Linh Lung lạnh nhạt trả lời. Được được được, tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Lão Tứ nói liền lấy điện thoại ra gọi cho Đái Đức Tài. Bà chủ, ông chủ Đái muốn cô nghe điện thoại. Lão Tứ thật vất vả chen tới trước quầy, đưa điện thoại di động cho Đinh Linh Lung. Thấy vậy mọi người tới tham quan tự giác ngậm miệng, đều muốn nghe xem Đinh Linh Lung nói chuyện gì với đối phương. Không gian trong cửa hàng bỗng thay đổi kỳ dị, mọi người trong phòng không có một tiếng động, hình như tất cả mọi người đều cài đặt chế độ yên lặng. Đinh Linh Lung tự nhiên hiểu rõ trong lòng mọi người nghĩ gì, khóe miệng khẽ cười tiếp nhận điện thoại. Alo, ông chủ Đái, tôi là Đinh Linh Lung. Hả, 15 hộp anh đều lấy hả được, không thành vấn đề, chỉ có điều giá ngày hôm nay cao hơn hôm qua một chút. 88. Nhìn một hộp. Ông chủ Đái, đây là giá thấp nhất, nếu không ông cứ suy nghĩ thêm. Được, tôi sẽ gửi anh số tài khoản, sau khi tiền nổi tôi sẽ giao hàng cho người của anh. Được, như vậy đi. Đối thoại rất dứt khoát, trước sau chỉ 30 giây bên kia điện thoại Đái Đức Tài nói chuyện tiếng khá to vì vậy mấy người đứng gần Đinh Linh Lung đều nghe khá rõ. Người trong điện thoại gần như không trả giá, chỉ thoáng nghi ngờ một chút giá 88. Nhìn sau đó liền đồng ý. 88. Nhìn một hộp áo mưa thật hay giả. Một hộp áo mưa giá 88. Nhìn, 15 hộp là 1.230.000, có người bỏ ra nhiều tiền như vậy mua áo mưa quả thực là điên rồi. Linh Lung. Là cô đang diễn trò đúng không? Sao có thể có người bỏ ra 88. Nhìn mua một hộp áo mưa. Linh Lung có thể giới thiệu cho tôi người mua áo mưa được không? Hơn 1 triệu tôi bán mình cho ông ta cho rồi. Mọi người mồm 5 miệng 10 bàn luận. Những người tới cửa hàng đen tham quan thực ra phần lớn không có quá tin có người bỏ ra hơn 4 triệu mua 80 hộp mặt nạ nên mới qua tìm hiểu, rốt cuộc không ngờ lại có người bỏ ra hơn 1 triệu mua áo mưa. Tinh! Trong lúc mọi người bàn luận, điện thoại của Đinh Linh Lung đã có tin nhắn báo biến động số dư ngân hàng gửi tới, có 1.230.000 chuyển vào. Anh đi tìm Giang Nam nhận hàng. Nhìn số dư báo về trong điện thoại, Đinh Linh Lung mắt hít thành một đường chỉ, phất tay với Lão Tứ. Đây là tiền về tài khoản. Không phải đâu, nhanh như vậy. Linh Lung cô thực sự nhận được hơn 1 triệu. Người đẹp, có thể cho ta xem tin nhắn một chút được không? Đối với chuyện có người bỏ ra hơn 1 triệu mua áo mưa, tất cả mọi người đều có nghi vấn. Đinh Linh Lung ngược lại là chuyên gia, trực tiếp đưa điện thoại cho mấy người đứng xung quanh mình xem, sau đó cười tủm tỉm nói. Các vị phần lớn đều là hàng xóm cũ, có thể đặt trước ở chỗ này, khi hàng về tôi có thể bán cho mọi người theo giá hôm nay. Giá ngày hôm nay 50.000 một hộp mặt nạ 88. Nhìn một hộp áo mưa. Nghe vậy không ít người nhích miệng cười, họ đều là dân chúng bình thường, ai có thể bỏ ra số tiền trên trời mua những thứ vô dụng như vậy, thật đúng là điên không nhẹ. Không ai muốn đặt trước sao, tranh thủ tận dụng thời cơ, qua rồi sẽ không quay lại đâu. Đinh Linh Lung cười tủm tỉm quét mắt nhìn mọi người. Linh Lung, thứ này của cô bán đắt quá, chúng tôi mua sao nổi. Đúng rồi, Linh Lung đi chém những người khác đi, đừng chém những người hàng xóm cũ chúng ta. Mua không nổi, mua không nổi, ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Đám người kia thật đúng là đều tới xem náo nhiệt, cũng không có ý muốn mua, chủ yếu bọn họ muốn xác thực tính chân thực của chuyện này, nếu chẳng may người mua mặt nạ hay áo mưa đều là người Đinh Linh Lung mời tới để diễn trò lừa gạt thì bọn họ chẳng phải đều là người bị hại hay sao? Thấy phản ứng này của mọi người, Đinh Linh Lung nhún vai, sở dĩ nói muốn cho mọi người cơ hội đặt tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cũng chỉ là vừa liên tiếp hoàn thành 2 món giao dịch lớn, tâm tình cũng khá tốt, còn nếu không ai hưởng ứng tự nhiên cũng sẽ không cưỡng ép. Linh Lung, cho ta đặt trước đi, ta muốn mua 2 hộp mặt nạ. Bỗng nhiên trong đám người có một giọng nói khác biệt. Giọng nói này không tính là cao nhưng dưới hoàn cảnh này lại cực kỳ chói tai, tất cả mọi người đều quét mắt lại. Chỗ ánh mắt mọi người tập trung là một phụ nữ trung niên dáng vẻ hơi mập, ăn mặc bình thường. Thím béo, thím cũng tới à? Đinh Linh Lung cười chào với người kia, vị này là một người hàng xóm của cô, mở một quán ở phố Thất Bảo, kinh doanh cũng không tệ, thu nhập tương đối khả quan, chỉ có điều trước nay thím béo mộc mạc, ít dùng đồ trang điểm, vậy mà lần này lại muốn mua mặt nạ giá trên trời, những người quen thuộc với bà đều cau mày nghi ngờ. Thím béo, chắc thím không biết vừa rồi, mặt nạ của Linh Lung bán 50.000 một hộp, 2 hộp đã bằng doanh thu 1 năm của thím rồi. Trong đám người có người nhắc nhở. Đúng vậy thím béo, đồng tiền kiếm được của thím là tiền mồ hôi nước mắt, cũng không phải cường hào. Có người có lòng tốt nhắc nhở. Tôi biết. Thím béo xem thường mỉm cười. Chỉ có điều tôi cũng tin tưởng Linh Lung, đứa trẻ này là tôi nhìn thấy nó trưởng thành, cô ấy sẽ không gạt người. Nói một hồi thím béo đi tới trước quầy hỏi. Linh Lung, ta trả tiền trước hay là chỉ thanh toán trước tiền cọc? Cũng không cần, hàng về tôi sẽ thông báo cho thím qua lấy, lúc đó thanh toán là được. Khó có được có người tín nhiệm mình như thế, Đinh Linh Lung cũng rất nghĩa khí không lấy tiền trước. Vậy cũng được, có hàng cô để cho tôi 2 hộp. Thím béo mỉm cười gật đầu. Vâng thím cứ yên tâm, không có ai khác, cũng chỉ có thím thôi mà. Đinh Linh Lung mỉm cười sau đó lại hỏi những người khác đứng ngoài xem. Các vị hàng xóm láng giềng, một cơ hội cuối cùng. Ai muốn đặt trước thì ghi danh đi, cơ hội này bỏ qua là hết đấy, đến lúc đó đừng nói Linh Lung không chiếu cố hàng xóm cũ nhé. Ánh mắt Đinh Linh Lung đảo qua mọi người, nhìn thấy từng gương mặt chần chừ, do dự, cũng không ai đáp lời, rõ ràng mọi người không quá tin tưởng cô. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 80 cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thấy không ai tiếp lời, Đinh Linh Lung chán ghét nhún vai, không nhắc lại chuyện đặt hàng trước, dù sao cơ hội phát tài cô cũng đã cho rồi. Mặt nạ và áo mưa tất cả đều đã bán hết sạch, Đinh Linh Lung quay qua máy tính thành thạo tính toán lợi nhuận mình thu được. 80 hộp mặt nạ, 15 hộp áo mưa, tổng cộng bán được 5.320.000, chi phí 550.000, tổng lợi nhuận 4.770. nhìn cô được 10% chính là 477.000. Nhìn con số hiện lên trên màn hình máy tính, khuôn mặt xinh xắn của Đinh Linh Lung đã cười thành hoa, buôn bán gì mà từ sáng tới chưa có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Giờ này phút này Đinh Linh Lung thực sự kích động chạy tới trước mặt Giang Nam hung hăng hôn hắn, cô thực sự yêu hắn chết đi được. Đương nhiên đây không phải là tình yêu giữa nam và nữ mà là tình yêu tiền của Đinh Linh Lung chuyển tới trên người Giang Nam, dù sao cũng nhờ có hắn mới giúp cô kiếm được nhiều tiền như vậy. Chỉ có điều nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Linh Lung lại có chút ghen tị, bởi vì cô trung quy lấy được 10% lợi nhuận, còn lại 90% đều là của Giang Nam. Đinh Linh Lung được lời 477. Nhìn không sai, nhưng Giang Nam lại được lời tới 493.000. Đây chỉ là thu vào trong một buổi sáng. Cứ phát triển theo tiết tấu như vậy, người này chẳng phải một tháng có thể có 100 triệu. Ánh mắt Đinh Linh Lung theo bản năng liếc về Giang Nam, lúc này vị phú ông 100 triệu này đang núp sau quầy thảnh thơi chơi game. Việc treo biển cửa hàng cùng với kiếm tiền hôm nay đều là Đinh Linh Lung làm, cô bất chi bất giác đứng đầu chiến tuyến. Ông chủ thực sự Giang Nam chỉ cần trốn phía sau màn kiếm tiền là được. Tên này mới là người thắng cuộc. Đinh Linh Lung trong lòng lặng lẽ xúc động, sau đó lại dùng máy tính đăng nhập Internet Banking chuyển cho Giang Nam số tiền thuộc về hắn. Tinh, tinh. Bên kia điện thoại Giang Nam đang chơi game hiển thị tin nhắn, là tin nhắn báo biến động số dư của ngân hàng, số tiền 493.000. Nhìn chuỗi số không dài kia, Giang Nam đầu tiên thoáng sửng sốt một chút, sau đó thoát khỏi game mở tới giao diện tin nhắn, lại nghiêm túc nhìn số tiền kia. Phát tài, đây thực sự là phát tài rồi. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi số tiền này thực sự được chuyển tới tài khoản ngân hàng, Giang Nam vẫn hưng phấn nhảy dựng lên, vừa chà chà tay vừa bận tính toán xem làm cách nào để tiêu số tiền lớn như vậy. Đầu tiên ăn sữa chua nhất định sẽ không liếm nắp hộp nữa, sau đó mua bánh sẽ mua thêm 2 cây lạp xưởng, 2 quả trứng gà, sẽ đổi cách điện thoại mà chơi game cứ lắc lên lắc xuống này, đúng rồi, còn phải nạp thẻ hội viên siêu cấp của Mao Ly, như vậy có thể đô phim được nhanh. A, không phải, lão tử đều là con người có giá trị hàng triệu mà lại vẫn muốn những thứ này. Giang Nam khẽ nhíu mày, trong lòng khẽ khinh bỉ tâm tính nghèo rớt khó thay đổi của mình, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Có nhiều tiền như vậy đương nhiên là sẽ phải sở hữu gái đẹp, nhà lầu xe hơi. Đúng đúng đúng, chính là những... Tinh tinh. Tin nhắn hệ thống, bạn có nhiệm vụ mới. Trong lúc Giang Nam đang mường tượng tới cuộc sống tươi đẹp sau khi có tiền, tiếng tin nhắn hệ thống lại vang lên trong đầu. Mẹ kiếp, thật mất hứng. Giang Nam buồn bực bĩu môi, không quá tình nguyện tiến vào trang chủ hệ thống. Dù sao cũng là có nhiệm vụ mới, kiểu gì cũng phải nhìn. Tinh. Tin nhắn hệ thống, vì ký chủ vi phạm quy định thao tác đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Nội dung nhiệm vụ: trong 3 ngày, mời ký chủ quyên góp trợ cấp 80% lợi nhuận kiếm được cho những người cần giúp đỡ trong vòng 3 ngày. Tin nhắn nhiệm vụ: ký chủ vi phạm quy định thao tác thu lợi 4.938.000, yêu cầu quyên góp 3.950.400. Trừng phạt thất bại cấp bậc cửa hàng, quyền hạn thủ điếm thần thú, số dư tài khoản thương thành tất cả về không. Nhìn cái gọi là nhiệm vụ ẩn này, Giang Nam suýt nữa phụt máu, không ngờ hắn bận rộn nửa ngày như vậy kiếm được tiền chỉ có 20% là được tự do sử dụng, nhưng mà hắn còn phải chia cho Đinh Linh Lung 10%, như vậy nghĩa là hắn cũng chỉ có 10%. Hơn nữa, còn có cái gọi là nhiệm vụ ẩn này. Ôi chao, mẹ kiếp. Trong lòng Giang Nam như có 10.000 con thần thú phi qua, dáng vẻ tươi cười vừa rồi cũng chuyển thành khuôn mặt u sầu, có nhiều tiền không cho tiêu xài lại còn phải làm từ thiện, đây là loại tâm tình gì? Giang Nam cảm thấy trong lòng mình đang rỉ máu, hắn thực sự muốn cự tuyệt nhiệm vụ này. Nhưng trừng phạt thất bại nhiệm vụ có viết rất rõ ràng, một khi thất bại tất cả những gì hắn hiện có sẽ về không, ngay cả thập ức cũng sẽ biến mất. Trong lòng Giang Nam âm thầm nguyện rủa 18 đời tổ tông hệ thống một lần, sau đó ù rú cúi đầu ghé vào trên quầy, suy nghĩ tìm hiểu chuyện có liên quan tới nhiệm vụ lần này. Chỉ có điều, chờ sau một hồi Giang Nam suy nghĩ nghiêm túc, hắn phát hiện nhiệm vụ này hình như cũng không phải đặc biệt hãm hại, hệ thống yêu cầu mình đem tiền kiếm được quyên góp trợ giúp những người cần giúp đỡ, nói trắng ra chính là đi làm việc thiện, số tiền này đầu xuất phát từ tầng lớp giàu có, nói cách khác Giang Nam kiếm tiền của người giàu, sau đó sẽ phân phát cho những người nghèo cần được giúp đỡ, như thế vừa nhìn lại có chút ý tứ như cướp của người giàu chia cho người nghèo tràn đầy năng lượng. Được rồi, từ nay về sau sẽ làm người lương thiện. Giang Nam hít sâu một hơi, lại nhìn một chút số dư trong tin nhắn điện thoại, cũng may hệ thống chỉ nói là quyên góp 80% số tiền kiếm được, như vậy hắn cũng còn lại không ít tiền. Điều chỉnh tốt tâm tính, Giang Nam hơi buồn vì chuyện phải quyên góp tiền thoáng cách phải quyên góp hơn 4 triệu, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại có quá nhiều tổ chức ngụy trang danh nghĩa từ thiện, muốn lừa đảo kiếm lời đơn giản là dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Bà chủ, buổi chiều còn có hàng về, em cứ bán đi, anh đi ra ngoài một chuyến. Càng nghĩ, Giang Nam càng cảm thấy ra ngoài lòng vòng có thể gặp cơ hội quyên giúp, vì vậy hắn chào đinh linh lung rồi một mình rời khỏi cửa hàng. Khoảng cách tới ngày khai giảng vẫn còn 3 ngày, cho nên đường phố thất bảo vốn tu ôn đối vắng vẻ lại đông hơn nhiều, phần lớn trong số người ở đây đều hướng tới cửa hàng đen, khi Giang Nam đi ra khỏi cửa hàng còn có mấy nữ sinh đang đứng chụp ảnh lưu niệm dưới biển hiệu cửa hàng. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, cửa hàng đen dường như đã trở thành điểm du ngoạn ở phố Thất Bảo, còn thiếu mỗi một người đứng ở cửa hô nào nhanh chóng tới cửa hàng tham quan một chút đi. Giang Nam đi ra khỏi cửa hàng, đi ra phố Thất Bảo đi về phía trường học, vừa đi vừa nghĩ tới chuyện quyên giúp, mặc dù không có quy định rõ ràng, nhưng Giang Nam phân tích nếu hắn đem tiền đi quyên góp lung tung chắc là không thể chắc chắn. Vì vậy hắn phải rất thận trọng trong việc lựa chọn đối tượng quyên giúp. Đều do ta mê rượu tiểu anh à, ba có lỗi với con. Lúc Giang Nam đi qua một quán ăn nhỏ, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo vải vừa nói vừa đánh vào miệng mình. Ba cùng lắm con không đi học nữa. Bên cạnh người đàn ông trung niên là cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt cô gái nhìn đỏ lên rõ ràng là vừa mới khóc. Như thế sao được, con vất vả lắm mới thi được vào đại học, ba dù có đập nồi bán sắt, bán cả nhà cửa cũng phải gom đủ học phí. Người đàn ông trung niên cắn răng nói, chỉ có điều từ chân mày nhíu chặt của người này có thể nhìn thấy ông ta không có mấy cách gì. Nghe hai người đối thoại, Giang Nam dừng bước, dường như cơ hội làm việc tốt đã xuất hiện.